vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung cũng hiểu rõ việc này, sau khi cảm ơn đối phương thì lập tức nhấn mở diễn đàn. Vào đi vào, đập vào mắt cô tất cả đều là bài viết liên quan đến cà phê, khiến cô có chút dở khóc dở cười. Sau khi phát hiện bài viết thành công nhất chính là bài viết bới móc tuổi tác của cô, Tô Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó bấm vào phần bài viết nổi bật ở bên cạnh. Bài viết cố định trên top đầu chính là ghi chép thông dụng của quái đàm. Phía dưới là một ít bài viết đang hot, bảng xếp hạng điều tra viên trên toàn thế giới, chỉ dành cho điều tra viên tinh anh. Tóm tắt những quy tắc trước mắt của quái đàm, tập hợp danh sách liệt sĩ giới thiệu về khen thưởng khi thông quan quái đàm, bao gồm 4 thuộc tính bình thường và những thuộc tính đặc biệt. Khi nhìn thấy tiêu đề in đỏ này, trước mắt Tô Dung sáng ngời, chỗ này có không ít tiêu đề khiến cô cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa nếu là diễn đàn của chính phủ, chất lượng của bài viết có thể được đảm bảo. Suy nghĩ một chút, cô liền bấm vào bài viết giới thiệu về 4 loại thuộc tính. Từ sau khi nghe Mr. Lý nói xong, cô vẫn luôn cảm thấy rất có hứng thú với thứ này, giới thiệu phần thưởng khi thông quan quái đàm, bao gồm 4 thuộc tính bình thường và những thuộc tính đặc biệt. Chủ lâu, có lẽ có không ít các điều tra viên đã phát hiện. Từ sau khi ra khỏi quái đàm, cơ thể của mọi người đều sẽ có những sự thay đổi khác nhau. Bài viết này dùng để giới thiệu về những thay đổi đó, cũng căn cứ vào tình báo của điều tra viên để bổ sung thêm. Xin đừng trả lời dưới bài viết lâu 1. Chủ lâu, khen thưởng thường thấy nhất chính là sự tăng trưởng của 4 thuộc tính. 4 thuộc tính này bao gồm sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, tinh thần. Trong đó, tinh thần có tác dụng lớn nhất. Nó có thể giúp bạn duy trì lý trí khi bị quỷ quái công kích. Những điều tra viên không được khen thưởng tinh thần, chỉ cần gặp được quỷ quái, trong một khoảnh khắc sẽ lập tức chìm sâu hoặc tử vong. Nhưng nếu có thuộc tính tinh thần, sẽ có cơ hội chống lại ô nhiễm, trốn thoát ra ngoài. Nhưng đồng thời thuộc tính tinh thần cũng chính là thuộc tính khó có được nhất trong 4 loại thuộc tính. Dựa trên những manh mối trước mắt, mức độ khó khăn của quái đàm và khen thưởng có mối quan hệ bù trừ cho nhau. Lầu 2, chủ lầu, bản ghi thuộc tính đặc biệt. 1. May mắn, xem tên đoán nghĩa, nâng cao vận may. 2. Linh cảm, nâng cao khả năng cảm nhận nguy hiểm nhất định. 3. Nhạy bén, tốc độ phản ứng trở nên nhanh hơn. Lầu 3, chủ lầu, bổ sung 4 linh hồn, tác dụng không biết, như nhau. Lầu 4, chủ lầu, chỉnh sửa sửa chữa 2 vì linh cảm, nâng cao khả năng cảm nhận nguy hiểm nhất định, nhưng sẽ gia tăng tỷ lệ gặp phải quỷ quái. Nghiêm túc đọc xong bài viết này, sự hiểu biết về khen thưởng quái đàm của Tô Dung cũng tăng lên không ít. Rất rõ ràng, lần đầu tiên cô đã đạt được thuộc tính sức mạnh, lần thứ hai chính là thuộc tính tinh thần. Tác dụng của thuộc tính tinh thần không khỏi khiến cô vui sướng. Thuộc tính này cũng tương đương với một khả năng phòng thủ bị động. Nếu lúc trước trong quái đàm xe taxi cô có thêm thuộc tính tinh thần, như vậy có lẽ khi mèo trắng bắt buộc cô kêu meo meo meo, cô có thể tự mình tỉnh táo lại. Những thuộc tính đặc thù mà bài viết này miêu tả cũng khiến cô cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt chính là thuộc tính may mắn kia, thật sự khiến Tô Dung nhìn mà thèm. Bản thân cô chính là một người không may mắn, cộng sự hợp tác đã lâu cũng giống như vậy. Chưa từng nhìn thấy Hoàng đế châu Âu có hình dạng như thế nào. Ý chỉ những người may mắn. Vị hoàng đế trong số những người châu Âu không biết cần có điều kiện gì mới có thể có được những thuộc tính đặc biệt này. Sau khi lướt xem bài viết một lần nữa, Tô Dung nhanh chóng bấm vào một bài viết danh sách điều tra viên. Trên bảng xếp hạng có tổng cộng 237 điều tra viên. những người này đều đã từng tiêu diệt ít nhất một nguồn ô nhiễm. Đừng tưởng rằng số lượng này rất nhiều. Trong hơn 2 vạn điều tra viên trên toàn thế giới, số lượng điều tra viên tinh anh vô cùng thưa thớt. Có thể nói trăm dặm mới tìm được một. Người đứng đầu chính là Tần Phong, phía sau là tên của vài người nước ngoài. Sau đó đến người đứng thứ 8 tên, Đường Linh. Hai vị này đều là người của Cục Điều tra Quái Đàm. Trong đó Tần Phong chính là cục trưởng của Cục Điều tra Quái Đàm. Tô Dung không xem phía sau nữa. Dù có xem cũng không nhớ. Những ngày tiếp theo, Tô Dung không hề bị thế giới Quái Đàm lựa chọn. Cô cũng sống qua những ngày bình yên hiếm thấy. Dù sao cô cũng là học sinh. So với việc làm trinh thám kiếp trước thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi trở thành điều tra viên, tài chính cũng trở nên tự do hơn. Một tuần sau vụ việc đó, những người bạn cũ cũng không đến tìm cô trò chuyện nữa. Mọi người đều có cuộc sống của chính mình. Cho dù biết người khác thăng chức rất nhanh, nhưng cũng không có ai rảnh rỗi cả ngày đi nịnh bợ. Ngoại trừ Tạ Kha Kha. Thật ra tên nhóc này ngày nào cũng trò chuyện hai câu với Tô Dung trên WeChat. Thành tích thi đại học của anh ta ở mức trung bình. Nhưng vì có thân phận điều tra viên, Tạ Kha Kha đã được phá lệ vào lớp chuyên dành cho điều tra viên, được đại học Quy thành lập 10 năm trước. Vốn dĩ Tô Dung cũng nên vào lớp này, nhưng vấn đề là bản thân cô đã là sinh viên của đại học Quy. Nếu từ bỏ lớp chuyên ngành để vào lớp này, ngược lại sẽ không công bằng với cô. Cho nên không giống với những người khác, Tô Dung có thể đi học ở lớp học bình thường, sau đó bớt chút thời gian nhận huấn luyện của lớp điều tra viên. Nhưng dù như thế nào, cô và Tạ Kha Kha cũng chính là bạn cùng trường. Thật ra Tô Dung cũng không cảm thấy gì cả, nhưng Tạ Kha Kha lại tự giác muốn giữ gìn mối quan hệ bạn học này. Thường xuyên muốn hẹn cô ra ngoài. Từng trải qua hai quái đàm, Tô Dung từ chối bước ra khỏi căn nhà ấm áp an toàn. Vì thế Tạ Kha Kha không còn lựa chọn nào khác, mỗi ngày chỉ có thể tìm cô trên WeChat để trò chuyện. Cách chương